tốt nhất con rể, chương 1880, có thể đánh bại hắn, thực sự không giết được hắn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ đột nhiên bắt được cái này cẩu thả hán từ lời nói bên trong thiếu sót. Nếu cái này cẩu thả hán từ muốn mạng sống, cái kia vừa rồi hắn cùng người căm cùng lão phụ nhân thời điểm giao thủ, cái này cẩu thả hán từ hoàn toàn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Cẩu thả hán từ nghe được Lâm Vũ chất vấn, trên mặt không có chút nào bối rối, ngược lại mười phần thản nhiên, bất đắc dĩ nhếch miệng cười nói. Tựa như ta mới vừa nói, làm chúng ta nghề này, phàm là có một chút hy vọng, cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi vừa rồi cùng người căm cùng lão phụ nhân thời điểm giao thủ, ta vốn là cho là mình có cơ hội trừ. Diệt trừ ngươi, ta nhưng thật ra là muốn đợi hai người bọn họ tiêu hao hết ngươi thể lực sau đó, lại thừa cơ động thủ, thế nhưng ta không nghĩ tới. Nói đến đây cẩu thả hán từ lời nói dừng lại, chỉ là hung hăng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Người nào mẹ nó có thể nghĩ đến cái này Hà Gia Vinh mạnh như cái này không tưởng nổi a, phải biết bốn người bọn họ có thể bị thế giới đệ nhất sát thủ nhìn chúng tới hỗ trợ, thực lực kia tự nhiên không thể nghi ngờ. Nếu như không là bọn hắn tận lực giấu giếm thân phận của mình cùng thực lực, thế giới kia sát thủ bảng xếp hạng vị trí thứ 10 tất nhiên có bốn người bọn họ một chỗ cắm rồi. Thế nhưng không nghĩ tới bốn người bọn họ liên thủ, tại chiếm chức đến tiên cơ tình huống dưới, vẫn không có chút nào sức chống cự, tại thời gian ngắn bên trong, liền bị người ta Hà Gia Vinh cho trừ đi ba người. Nhất là tại hắn nhìn thấy lão phụ nhân nuôi chi thân rắn bên trên cái kia dính chi hẳn phải chết kỳ độc trên người Lâm Vũ không có đưa đến một chút hiệu dụng, hắn một thời gian chỉ cảm thấy thế giới quan đều lật đổ. Nghe được cẩu thả hán từ lời này, Lâm Vũ ngược lại là cảm thấy lời giải thích này vẫn tính hợp lý, tiếp tục hỏi. Cái kia vừa rồi lão phụ nhân chết về sau, người như là đã sinh lòng sợ hãi, vì sao không tranh thủ thời gian vụng trộm đào tẩu, làm gì còn phải nhảy ra. Ta vừa rồi ngược lại là muốn chạy đâu, cẩu thả hán từ nụ cười càng thêm đắng chát bất đắc dĩ, nói ra. Thế nhưng ta làm sao dám mạo hiểm như vậy, hiện tại bọn hắn ba cái đều đã chết liền thừa chính mình, căn bản không ai ngăn chặn ngươi, lấy tốc độ ngươi, nếu như muốn đuổi ta, vậy ta làm sao có thể chạy thoát, đến lúc đó có lẽ ta ngay cả giải thích cơ hội đều không có. Cùng hắn bốc lên cơ hồ 100% thất bại phong hiểm nếm thử đào tẩu, còn không bằng chủ động nhảy ra cùng Lâm Vũ hòa đàm. Lâm Vũ nghe vậy lúc này mới nhẹ gật đầu, híp mắt nói ra. Ngươi lựa chọn xác thực rất đúng. Hiện tại liền thừa cẩu thả hán từ chính mình một người, coi như cẩu thả hán từ muốn chạy, Lâm Vũ cũng không thể nào cứ như vậy thả hắn đi. Cho nên, ngươi là đáp ứng ta điều kiện trao đổi rồi. Cẩu thả hán từ vội vàng hỏi, ngươi đáp ứng thả ta một con đường sống, coi như ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống, nếu như bị thế giới kia đệ nhất sát thủ biết rõ, ngươi cùng ta tự mình đạt thành hiệp nghị, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thắng. Cẩu thả hán từ nhìn qua Lâm Vũ trịnh trọng nói ra. Kỳ thực trước đó ta không phủ nhận trên đời này có thể có người có thể đánh bại hắn, thế nhưng ta không cho rằng trên đời này có người có thể giết được hắn. Gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, hắn thấy cho dù có người có thể chiến thắng thế giới này đệ nhất sát thủ cũng vô pháp bị giết thế giới này đệ nhất sát thủ. Nếu như hắn dễ đối phó cũng không phải là thế giới đệ nhất sát thủ. Lâm Vũ trong mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Thế nhưng gặp được ngươi sau đó, ta loại ý nghĩ này liền cải biến. Cẩu thả hán từ hướng Lâm Vũ nói ra, lấy thực lực ngươi, bị giết hắn xác suất hẳn là có 4 thành. Không, 5 thành, đa tạ ngươi cất nhắc, Lâm Vũ cười lạnh nói. Nói cách khác cũng có 50% xác suất là hắn bị giết ta, đúng không? Cẩu thả hán từ cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đến cùng là nam hay là nữ, là già hay trẻ? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Cẩu thả hán từ cười hướng Lâm Vũ hỏi ngược lại. Ta sở dĩ còn có thể sống được đứng ở chỗ này cùng ngươi đối thoại cũng là bởi vì ta đối với hắn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngụ ý biết được có quan hệ với thế giới đệ nhất sát thủ tin tức người, đã không tại nhân thế. Lâm Vũ cau mày trần chờ chỉ chốc lát tiếp theo thở dài một tiếng, gật đầu nói. Tốt a, ngươi bây giờ liền dẫn ta đi gặp hắn a, hắn hiện tại hẳn là tự mình trông giữ lấy thiên ảnh đúng không? Hẳn là, cẩu thả hán từ gật đầu nói, theo ta được biết hắn lần này tới Viêm Hạ chỉ thuê chúng ta 5 cái cùng nhau nhập cảnh đến giúp hắn. Ngươi xác định, thiên ảnh là an toàn đúng không? Lâm Vũ có chút không yên lòng hỏi, tại xác nhận các ngươi giết ta trước đó, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện đối thiên ảnh động thủ đi. Chắc chắn sẽ không, lý thiên ảnh là trong tay hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Cẩu thả hán từ gật đầu nói. Nếu như chúng ta không giết được ngươi, hắn liền sẽ lần nữa sử dụng lý thiên ảnh đưa ngươi dẫn hướng nơi đó. Nói xong cậu thả hán tử dùng giơ cao ngón tay chỉ bộ ngực mình, nói ra. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng, ta có thể cho ngươi xem một dạng đồ vật là liên quan tới Lý Thiên Ảnh. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hai tay lưng đến sau lưng, đồng thời chân phi thường ẩn nấp hướng trên mặt đất vỡ vụn mặt đất dẫm mạnh, một cục đá nhỏ lăng không bay lên, nhảy đến trong tay hắn. Nếu như cái này cậu thả hán tử móc ra đồ vật có cái gì không đúng, Lâm Vũ sẽ lập tức kết thúc tính mạng hắn. Tiếp theo Lâm Vũ gật đầu nói, tốt ngươi lấy ra ta xem một chút, cách chương.